chuyện cay đắng, còn thương mến nhau nói chi chuyện dở dàng, còn thương mến nhau sao nhìn nhau mắt cạn, lòng về đâu người hỏi quên nhau chăng, lòng xa cách nhau đâu sông dài ngăn lối, đời chia cắt nhau đâu chân trời cuối mây, tình lỡ mất nhau khi lòng chưa biết ngờ, lời nào đâu chẳng nói chỉ thấy mình bơ vơ. Ôi những đóa hoa hồng chưa héo trên tay khi tình yêu đã chắp cánh, người bước đi làm ngơ, người về hóa thân khổ đau, còn chi nữa đâu khi cuộc tình đã cuối, còn chi nữa đâu khi ước mộng cũng phai, buồn ơi cũng thôi ta về ôm bóng mình, nửa đời xuân nặng chiếu một gánh sầu mênh mông. Cắt nhau đơn chân trời cuối mây, tình lỡ mất nhau khi lòng chưa biết ngờ, lời nào đâu chẳng nói chỉ thấy mình bơ vơ. Ôi những đóa hoa hồng chưa héo trên tay khi tình yêu đã chắp cánh, bước đi làm ngơ, người về hóa thân khổ đau, còn chi nữa đâu khi cuộc tình đã cuối, còn chi nữa đâu khi ước mộng cũng phai, buồn ơi cũng thôi ta về ôm bóng mình, nửa đời xuân nặng chiếu một gánh sầu mênh mông.